Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 11, góc truyện audio.com. Đầu ma cứ như thế ngã xuống, viên xúc sắc kia biến thành bột phấn, bị phá hủy. Đối với hắc y giáo chủ mà nói, phá hủy vật nguyên rủa không phải việc khó, cho dù là vật nguyên rủa sống lại. Pandora sau khi giết chết Lý Tín Lăng, không lộ ra biểu tình hưng phấn gì. Bất quá, bóng dáng dưới chân nàng nháy mắt trồi lên thân ảnh của hai nữ nhân giống nhau. Lý Tín Lăng đã chết, hai người tự nhiên cũng không thể đứng một bên xem kịch. Sau khi xuất hiện, Anna cười nói, ngươi lập công lớn rồi đó. Đệ tử giáo chủ, nói thì nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn có vài phần ghen ghét. Bất tử Tu La là loại nhân vật nào? Có thể nói trong số những diễn viên hạng A chính là một trong vài kẻ có danh tiếng lớn nhất. Người này vẫn là, tuyệt đối chính là công lớn, mà lang nhân thủy tổ bên kia, tuy xúc sắc đã bị hủy mất nhưng nó vẫn đứng tại chỗ không thể động đậy. Phòng trừng để giải trừ nguyên rủa còn cần một thời gian nhất định. Nhưng Pandora lại nhìn về một nơi xa xôi nào đó, nói, có thời gian nói chuyện thì nhanh làm việc đi. Người cần giết còn rất nhiều, ta đi trước, nhưng trong một khắc đó, một âm thanh truyền đến tai làm tất cả bọn họ kinh hồn táng đảm. Hôm nay các ngươi, một người cũng không được đi, mọi người đồng loạt quay đầu lại, một nam tử tuấn Mỹ mặc hắc y đang đứng trong quần lang. Nhưng những lang nhân hung mãnh kia lại không dám tới gần hầu tước một bước. À, Adam, giáo chủ song tử nháy mắt thay đổi sắc mặt. Thực lực của các nàng đích thực không kém, nhưng còn phải xem đối thủ là ai. Hầu tước A, thực lực mạnh mẽ của người này đã sớm không cần bàn tới. Trong số những ảnh đế cũng tuyệt đối thuộc về đội cường giả. Bất quá các nàng không thể cầu xin tha thứ. Hơn nữa, muốn chạy trốn cũng là trốn không thoát, còn không bằng nghênh chiến. Mà so với giáo chủ song tử, Pandora bình tĩnh hơn nhiều. Nàng đương nhiên biết, nàng đánh không lại hầu tước. Xác thực mà nói, một versus một, người của đoạn tinh giáo đoàn cơ hồ không ai giết chết được hầu tước. Điểm này, chỉ có đại nhân tự mình ra tay mới được. Ngươi là người của gia tộc Felix. Lúc này, tầm mắt hầu tước tập trung lên người Pandora. Hầu tước tới đây, đương nhiên cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Đúng vậy, Pandora hơi gật đầu, không phủ nhận điểm này. Quả thế, gia tộc Felix sau Thế chiến thứ hai tận sức đem địa khu Alsace phân liệt ra khỏi nước Pháp. Mục đích là vì lấy Strasbourg làm trung tâm, đào tạo ra tân huyết tộc. Không sai đi, ta có thể phủ nhận sao? Tuy rằng ta có huyết thống gia tộc Felix, nhưng hiện tại ta đã là quỷ hút máu. Giao năng năm đó gia tộc chôn giấu, tuy chỉ có thể do người của gia tộc Felix mở ra. Nhưng tiền đề lại là không được phép là dạ tộc. Tilda là cháu gái ngoại của ngươi sao? Hầu tước nói những lời này đương nhiên không phải vô nghĩa. Pandora trong số các hắc y giáo chủ tương đối đặc thù. Dạ tộc là do ác ma mang tới thế giới này. Ban sơ, ngọn nguồn của hắc ám. Đi xa vì sao lại sinh ra địa ngục trùng có quan hệ rất lớn tới dạ tộc. Đương nhiên, lời đã nói xong, nên giết thì giết, nàng vẫn cho rằng ta đã chết. Pandora nói tới đây, cười lạnh một tiếng, bất quá, làm người của gia tộc Northfield cư nhiên dùng thái độ trên cao nhìn xuống này chất vấn ta. Thật sự đáng cười a, chẳng lẽ ngươi không biết ngươi mới chân chính là vạn ác chi nguyên sao? Nguồn gốc của vạn tội ác, các ngươi, nhưng kế tiếp nàng lại không thể nói ra lời. Trên cổ nàng xẹt qua một đạo huyết tuyến, sau đó cái đầu cao cao bay trên không trung rớt xuống. Mà hầu tước đã xuất hiện ở sau lưng nàng, giáo chủ song từ giờ khắc này như lâm đại địch, bên cạnh truyền tới tiếng rít gào của lang nhân thủy tổ. Nguyên rủa của xúc sắc cuối cùng cũng được giải trừ, lang nhân thủy tổ to lớn hướng về phía hầu tước nhìn lại. Đối với dạ tộc, tự nhiên sẽ ưu tiên đi công kích khu ma nhân là hầu tước. Cho dù hắn là người của gia tộc Northfield, dạ tộc cùng ác ma có sự khác biệt đương đối, không dễ dàng bị ảnh hưởng bởi hắc mạn Đà La. Hầu tước vươn tay, túm lấy chiếc đầu của Pandora đang rơi xuống. Đương nhiên, Pandora tự nhiên không có chết, Hắc Y giáo chủ không chỉ dựa vào một chém đứt đầu này mà có thể chết được. Mà thời điểm lang nhân thủy tổ đánh tới, hắn liền đem đầu của Pandora ném vào trong miệng lang nhân. Kết quả, cái đầu kia bị lang nhân nuốt vào bụng, giáo chủ song tử tự nhiên nhanh chóng lợi dụng cơ hội này thoát đi. Thân thể nàng hoàn toàn chìm vào trong bóng dáng, muốn đào tẩu, nhưng rất nhanh nàng phát hiện, bóng dáng của nàng thế nhưng không thể nào chuyển động. Đối với hầu tước, lúc trước Mạc Niệm Sinh ra tay cản hắn, vì sao hắn có thể nhanh chóng thoát ra? Chính bởi vì hắn đối với mỗi người đều lưu lại một tay. Ý là không tin tưởng kẻ nào, vẫn luôn có một chiêu đề phòng. Hắn sớm khiến Sa La đối với bóng dáng của mình tiến hành phản chế năng lực nguyền rủa. Hiện tại dùng thủ đoạn đồng dạng, nguyền rủa bóng dáng trên người giáo chủ song tử cũng vẫn hữu hiệu. Tuy rằng lang nhân thủy tổ đã bị Lý Tín Lăng biến thành cả người máu tươi lâm ly. Miệng vết thương vì bị nguyền rủa mà không thể khép lại. Nhưng, thủy tổ trung quy vẫn là thủy tổ, thực lực không cần nói cũng biết, mà hầu tước vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, một bộ dáng nhàn nhã. Trong phút chốc lang nhân thủy tổ vọt tới trước người, muốn cắn vào cổ hắn, hầu tước lại di động tới trên đỉnh đầu đối phương. Crack, một cây kiếm tây dương bén nhọn nháy mắt cắm vào đầu lang nhân. Mũi kiếm xuyên qua miệng lộ ra ở cằm, lang nhân điên cuồng muốn kéo hầu tước xuống, thế nhưng hầu tước cầm kiếm tây dương trong tay vẫn nhàn nhã tự đắc. Hắn nhanh chóng rút tây dương kiếm ra, tiện đà chém thêm một nhát, cái đầu của lang nhân bị hắn ngạnh xanh cắt xuống. Bất quá, lang nhân thủy tổ vẫn sống sót như trước, hắn thẳng tắp vọt về phía hầu tước, nhưng tốc độ vung tây dương kiếm trong tay hầu tước nhanh kinh người. Bất chi bất giác, hầu tước lại một lần nữa thu kiếm về, mà lang nhân thì hành động đình trệ. Sau đó, thân thể hắn bị nát thành vô số khối. Không đến 5-6 giây thời gian, hầu tước đem lang nhân thủy tổ biến thành một đống thịt nát. Đương nhiên, cái này tự nhiên cũng chưa thể giết chết đối phương. Bất quá chỉ mới bắt đầu mà thôi. Rất nhanh, huyết nhục trên mặt đất lần nữa hội hợp. Dùng tốc độ kinh người không tới một giây thời gian biến thành lang nhân thủy tổ hoàn hảo như lúc ban đầu. Cự lang càng thêm điên cuồng, lấy tốc độ càng thêm kinh người vọt tới trước mặt hầu tước. Há miệng muốn cắn, tây dương kiếm đã thu hồi đương nhiên không thể sử dụng nữa. Bất quá trong thời gian dài dòng chuẩn bị, vật nguyên rủa trong tay hầu tước so với trong phòng học dị độ đã sớm đổi mới. Tuy rằng thực lực hầu tước siêu quần, thế nhưng hiện tại chỉ mới đối phó với Hắc Y giáo chủ. Đòn sát thủ của hắn tất yếu phải giữ lại đến khi đối mặt với An Nguyệt Hình. Vì thế, hắn thà tốn thêm chút khí lực chứ không sử dụng vật nguyên rùa. Bằng không với thực lực của hầu tước, căn bản không để cho lang nhân có thời gian khôi phục sức khỏe. Thanh kiếm Tây Dương kia hiện tại đang tiến vào thời kỳ hồi phục. Thế nhưng lại có thể, hầu tước mặt không đổi sắc nói, không sai biệt lắm, đã biết được cực hạn thực lực của ngươi, trở về thế giới hắc ám thuộc về ngươi đi thôi, như thế nào sử dụng vật nguyên rồi tiết kiệm nhất đối phó với lang nhân trước mặt chính là điều cần tự hỏi duy nhất của hầu tước. Báo thù vì Lý Tín Lăng và Kim Cực Thọ là cần, nhưng hắn cũng không phải kẻ thất phu vô lý trí. Không vì thế mà lãng phí vật nguyền rủa tối cường và vé chuộc cái chết. Nguyền rủa dạ tộc là ma lực để phát ra hắc ma thuật, đối phương dưới tình huống vật nguyền rủa sống dậy biến thành ác linh. Mà ác linh là không thể bị sát hại, chỉ có thể giam cầm hoặc lưu đày. Lang nhân thủy tổ vọt tới trước mặt hầu tước, bỗng nhiên cả người bốc cháy hừng hực liệt diễm. Hầu tước chậm rãi bước gần tới lang nhân đang bị đốt cháy bởi hỏa diễm. Đối với hỏa diễm có thể đốt cháy linh hồn mà nói, ma vật do thời kỳ cái chết đen tạo ra, ma vật chính là lang nhân và quỷ hút máu, là không thể chống lại, kiếm Tây Dương kia có thể đốt lên hỏa diễm từ nơi sâu trong linh hồn bọn họ. Ngủ yên đi, linh hồn bị nguyền rủa. Hầu tước làm một dấu thập tự trước ngực, Amen. Hai chữ Amen vừa nói xong thì lang nhân thủy tổ cũng cháy triệt để hầu như không còn. Cùng lúc đó, mấy trăm lang nhân khác trên thân thể cũng đồng thời bị lửa thiêu cháy. Linh hồn của Leslie cũng giống như Lý Tín Lăng, rơi vào địa ngục, xuất chướng không đến một phút đồng hồ. Hầu tước đã đem tất cả những lang nhân này giết sạch sẽ. Tiếp theo, hầu tước xoay người, nhìn về phía Pandora không đầu cùng bóng dáng bị giam cầm trên mặt đất. Đến phiên các ngươi, ánh mắt hầu tước đột nhiên bị màu đen tà ác chiếm cứ. Trên tầng đỉnh thành bảo, An Nguyệt Hình nhìn cuốn sách, dạ tộc, như đang nhìn mồi ngon lúc này ngẩng đầu lên. Chết rồi sao, Mộc Lam lập tức nói. Đại nhân, có muốn hay không, vô phương, dù sao đã không còn ai kế thừa chức vị đệ lục giáo chủ mới. Đối với An Nguyệt Hình mà nói, Leslie giống như là rác rưởi. Chết đi cũng không có gì phải nặng lòng. Đệ nhất giáo chủ, ngươi có biết, vì sao gia tộc Northfield lại tạo ra ta hay không? Bởi vì ác tâm của con người, ác ma lựa chọn phiến thổ địa này chính bởi vì con người luôn miệng nói tin tưởng thân. Ngược lại càng nhiều chính là dựa theo ý nguyện của mình mà lựa chọn tin tưởng vào thần minh đại diện cho ý nguyện đó. Bản thân con người không phải tin tưởng thân, mà là tin vào dục vọng của chính mình. Nhân loại cầu nguyện căn bản không hề có lòng thành kính. Cho nên thời điểm này, kẻ nào có thể thực hiện nguyện vọng của họ, vô luận là thần hay là ác ma cũng đều giống nhau. Vô số năm trước, nguyên bản cha mẹ đi xa thờ phụng Thiên Chúa, là người đạo đức cao thượng chân chính, vì thành kính với thần mà không ngừng làm việc thiện, được vô số người kính trọng, mà hai tử của bọn hắn, sau khi nhận được tẩy lễ liền trở thành thiên tử chi kiêu. Được thần sủng ái, dựa theo lịch sử ban sơ, hai tử đó sẽ trở thành giáo hoàng, nhưng bọn họ vào một ngày nào đó, gặp được thủy tổ của lang nhân và quỷ hút máu, phải chấp nhận một giao dịch, chỉ cần đem linh hồn của đứa nhỏ này nhập vào hắc ám thế giới là bọn họ có thể chân chính vĩnh sinh như huyết tộc và lang nhân. Mà đó cũng là điều kiện duy nhất để hai người có thể tiếp tục sống sót. Cuối cùng bọn họ đáp ứng, tín ngưỡng đối với thần trước dụ hoặc vĩnh sinh liền nháy mắt bị vứt bỏ. Như vậy, cha mẹ đi xa có còn sống hay không? Đúng vậy, còn sống, chẳng qua, so với chết lại càng thêm khổ sở. Bọn hắn vĩnh hằng luân hồi chuyển sinh, hơn nữa bị chú định sẽ tử vong trong bi thảm. Bọn họ ngay cả cơ hội hối hận cũng không có. Bọn họ, là ai, trong kịch bản căn bản không hề đề cập tới. Bọn họ, chẳng lẽ, đang ở trên ngọn núi này sao? Đúng vậy, phụ thân của Disa chuyển sinh tên là John Lee, mẫu thân chuyển sinh tên là Iena Northfield. Bọn họ chú định phải mang theo huyết mạch ác ma và nuôi nấng huyết mạch ác ma bên trong gia tộc. Vĩnh hằng luân hồi, chưa xong còn tiếp cách chương.